Kiều Kiều Sư Nương, chương 853, dạy dỗ nùng cơ, góc truyện audio.com. Lăng Phong liên tục vài ngày cùng Du Đại Du cùng Thích Kế Quang, Lâm Kiến Thành từ Đại Thành bốn người tiến hành chinh chiến Uy Quốc thảo luận, đem hậu viên bộ đội toàn bộ tiến hành chỉnh đốn, 50 vạn đại quân, 100 chiến thuyền chiến hạm chờ xuất phát, Lăng Phong là chí ở nhất định phải. Phía sau, Lăng Phong còn không đoạn làm cho thuộc hạ tuyên bố đối phong thần tú cắt thảo văn yếu khôi phục Uy Quốc Thiên Hoàng chi chính thống. Ngày thứ năm thời điểm, chức Điền Hạc Cơ còn không có gặp trở về, bất quá đại quân đã muốn dựa theo sớm định ra kế hoạch xuất phát 100 dư chiến thuyền cự hạm ở Uy Quốc vùng Duyên Hải Bắc Thượng, toàn bộ Uy Quốc đô lâm vào chấn động. Không có đến Hoành Tân Cảng, xuất phát ngày hôm sau, ở Cửu Châu đảo tác chiến Du Đại Du liền truyền đến tin tức tốt, bản châu đảo thế lực lớn nhất đại danh đảo Tân Lâu Nghĩa đã muốn đầu hướng Đại Minh Đế Quốc, đã muốn đem sở hạt nội hồ tịch hồ sơ cùng lính toàn bộ nộp lên. Du Đại Du giờ phút này chính chỉ huy đảo Tân Lâu Nghĩa bộ đội hơn nữa 10 vạn đại minh quân đội, đối Cửu Châu trên đảo cận tồn đại hữu thế lực tiến hành vây công. Lăng Phong đối với bất thình lình tình huống là vui mừng quá đỗi, vì thế mệnh lệnh Du Đại Du giữ lại đảo Tân Lâu Nghĩa thân phận cùng sản nghiệp, chỉ cần hắn nguyện ý nhận đại minh quản hạt là có thể. Ngay tại phía sau, nhất lính liên lạc tiến vào bẩm báo nói. Hoàng thượng, chức Điền Hạc Cơ mang theo một cái tự xưng là Đức Xuyên gia Khang uy nhân cầu kiến. Dẫn hắn tiến vào, Lăng Phong thét ra lệnh nói. Phía sau Lâm Kiến Thành, từ Đại Thành, Thích Kế Quang đám người giai ở bên nghe. Lính liên lạc bay nhanh xuất môn, không một lát liền đem Đức Xuyên gia Khang dẫn theo tiến vào, mà chức Điền Hạc Cơ đã muốn lui ở phía sau màn, dù sao nữ tử tham chính là không cho phép. Lăng Phong hướng hắn cẩn thận đánh giá đi qua, người này dáng người không cao, mặc một thân võ sĩ phục trên trán sơ nhất tận trời bím tóc. Tuổi chừng 30 tuổi tả hữu, bất quá tinh thần lại thập phần chấn hưng, mặt mang cung sắc quỳ lạy ở Lăng Phong trước mặt nói. Đức Xuyên gia Khang, tham kiến Đại Minh Hoàng thượng, người chính là lừng lẫy đại danh Đức Xuyên đại danh, Lăng Phong đạm cười nói. Mau mau đứng lên, trẫm nhưng là đối với ngươi nổi tiếng đã lâu a. Tạ Hoàng thượng, Đức Xuyên gia Khang đứng dậy, như cũ là vẻ mặt cung kính nói. Đại Minh Hoàng thượng, Đức Xuyên gia Khang đối Đại Minh nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Này có thể nhìn thấy tiên nhan, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tuy nói Lăng Phong cừu thị uy nhân, nhưng là nếu dựa theo phía trước chiến lược quyết sách giết địch 1000 tự tổn hại 300, không khỏi đại giới quá đại. Hơn nữa từ Đại Thành ở Cửu Châu đảo đánh bại, làm cho Lăng Phong đã muốn phi thường rõ ràng, chính mình hẳn là lấy di chế di. Lăng Phong nói, trẫm truyền dụ tin tưởng ngươi đã muốn nhìn, Đức Xuyên đại danh ngươi tự mình một mình tới rồi phó ước đủ để kiến thức của ngươi thành ý, trẫm thưởng thức chính là ngươi nhân tài như vậy. Đức Xuyên gia Khang gật gật đầu nói, Hoàng thượng ta có một cái thỉnh cầu, không biết Hoàng thượng ý hạ như thế nào. Xem ra Đức Xuyên gia Khang đại danh là cái sảng khoái nhân a. Lăng Phong ha ha cười nói, có chuyện không ngại nói thẳng, là như vậy ta bản nhân cho tới nay, đều thập phần ngưỡng mộ Đại Minh Đế Quốc văn hóa. Đức Xuyên gia Khang lộ ra vẻ mặt sùng kính nói, không, góc truyện audio.com. Biết Hoàng thượng có không ân chuẩn, đả đảo phong thần tú cắt sau, làm cho Đức Xuyên gia phụ trợ Thiên Hoàng xử lý phù tang sự vụ. Đồng thời hy vọng Đại Minh quân đội giúp Thiên Hoàng một lần nữa thống nhất cả nước. Lăng Phong nói, đả đảo phong thần tú cắt sau, trẫm hy vọng triều chính có thể trả lại Thiên Hoàng, người Đức Xuyên gia có thể phụ chính, nhưng tuyệt đối không thể làm mộ phủ, bằng không ngươi sẽ biến thành cái thứ hai phong thần tú cắt. Về phần thống nhất cả nước này không có vấn đề. Cảm tạ Đại Minh Hoàng thượng dày yêu. Đức Xuyên gia Khang lộ ra vẻ tươi cười nói, nếu là Đức Xuyên gia Khang thật sự thống nhất cả nước, Đức Xuyên gia Khang nguyện ý trở thành Đại Minh thần quốc. Hàng năm tiến cống, tuổi tuổi đến hướng, chính là một cái thần quốc tự nhiên không phải Lăng Phong muốn. Bất quá, phía sau Lăng Phong vẫn là mặt ngoài gật gật đầu. Xét thấy từ Đại Thành phía trước thất bại, bởi vậy hiện tại sáng suốt nhất thực hiện chính là duy trì Đức Xuyên gia Khang thống nhất Uy Quốc, do đó đường cong đạt thành mục đích của chính mình, xem như trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lập tức Đức Xuyên gia Khang cùng Lăng Phong thảo luận một ít Uy Quốc chuyện vụ, đồng thời đàm cùng lúc này đây đả đảo phong thần tú cắt Đức Xuyên gia bộ đội nguyện ý trở thành lính hầu tiên phong quân. Lăng Phong cùng Đức Xuyên gia Khang nói chuyện với nhau thật lâu sau, cuối cùng Đức Xuyên gia Khang rời đi thời điểm, Lăng Phong còn tự mình tiễn đưa Đức Xuyên gia Khang đến giáp bản thượng, mới phát hiện Đức Xuyên gia Khang là mang theo chính mình hạm đội đến cùng chính mình hòa đàm. Bất quá Đức Xuyên gia Khang kiến thức Đại Minh thủy sư cự hạm sau, trong lòng đã muốn có thật lớn chênh lệch đối với tương lai đường lựa chọn, Đức Xuyên gia Khang trong lòng kỳ thật phi thường rõ ràng. Đức Xuyên gia Khang sau khi rời khỏi, Lâm Kiến Thành lúc này tiến lên nói. Hoàng thượng ta xem này Đức Xuyên gia Khang là cực cụ dã tâm, hắn ở mặt ngoài đối chúng ta là khúm núm, nhưng là sau lưng tuyệt đối sẽ không ấn hắn nói làm. Từ Đại Thành cũng phụ họa nói. Không sai, kỳ thật hắn ngôn ngữ bên trong, đã muốn rất nhiều lần biểu lộ ra, hắn kỳ thật cũng làm cái thứ hai Phong Thần Tú Cát. Lăng Phong nhìn một bên không nói lời nào Thích Kê Quang, lúc này hỏi. Thích Cái Khanh, người như thế nào không phát biểu chính mình ý kiến cùng cái nhìn. Thích Kê Quang tiến lên nói. Kỳ thật từ tướng quân cùng Lâm tướng quân theo như lời cũng là vi thần suy nghĩ. Vi thần cũng vẫn không rõ, kỳ thật lấy chúng ta hiện tại thực lực bắt Uy Quốc căn bản không tồn tại gì vấn đề. Vì sao còn muốn Đức Xuyên ra khang lực lượng đâu? Lăng Phong ha ha cười, nói. Chiến tranh thời điểm, nhiều bằng hữu tổng so với nhiều địch nhân tốt. Đương nhiên, ở các ngươi xem ra, Đức Xuyên ra khang tuyệt đối không phải chúng ta bằng hữu. Nhưng là hắn cùng Phong Thần Tú Cát tuyệt đối là địch nhân, các ngươi nhớ kỹ một câu, địch nhân chính là bằng hữu. Cho nên, hiện giai đoạn hạ chúng ta cùng Đức Xuyên ra khang là bằng hữu cùng minh hữu quan hệ. Nhưng là chính như các ngươi theo như lời, Đức Xuyên Gia Khang tuyệt đối không cam lòng kiêu ngạo Minh Thần Tử cũng không nguyện ý làm Uy Quốc Thiên Hoàng Thần Tử, hắn muốn làm là cái thứ hai Phong Thần Tú Cát. Bởi vậy trẫm đã nghĩ hảo hảo lợi dụng hắn, làm cho hắn cho chúng ta làm tiên phong, đánh tiền pháo thuận tiện cho chúng ta dẫn đường tiến vào Uy Quốc bụng. Trẫm đã muốn thực minh xác. Gocchuyenaudio.com cảnh cáo Đức Xuyên, ban đổ Phong Thần Tú Cát sau chính quyền là muốn trả lại Thiên Hoàng, hắn Đức Xuyên phải nghe theo Thiên Hoàng mệnh lệnh. Đến lúc đó Đức Xuyên thế lực lớn mạnh sau, khẳng định sẽ không phục tùng Uy Quốc Thiên Hoàng, đến lúc đó chúng ta mượn dùng Thiên Hoàng danh nghĩa đến đưa hắn diệt trừ, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Này quá trình là cần thời gian, Uy Quốc này khối thịt béo tưởng chậm rãi hưởng thụ, hiện tại đã nghĩ một ngụm nuốt vào, có điểm khó khăn. Thích Kế Quang bọn họ liên tục gật đầu, nói, kia thuộc hạ hẳn là làm như thế nào? Lăng Phong nói, đến Hoành Tân sau, Đức Xuyên hội phối hợp chúng ta đánh hạ Hoành Tân cảng, sau đó chúng ta ở Hoành Tân thành lập đại bản doanh, phía sau Thích Ái Khanh ngươi làm tiên phong, liền cùng Đức Xuyên bộ đội hội hợp. Làm cho bọn họ xung phong ở phía trước đấu tranh anh dũng cùng Phong Thần Tú Cát bộ đội giao chiến, chúng ta ở phía sau gấp rút tiếp viện. Đồng thời tại đây cái quá trình giữa, nhất định phải mượn sức này hắn một ít đại danh, không thể làm cho sở hữu đại danh đi theo Đức Xuyên, kể từ đó, chờ Thiên Hoàng phù chính sau, chúng ta liền nhân cơ hội gạt bỏ Đức Xuyên thế lực. Còn lại đại danh cũng không là cường thế gia tộc tương đối chúng ta mà nói, khống chế đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Vi thần hiểu được, Thích Kế Quang gật gật đầu nói, quân thần bốn người này một đêm nói chuyện với nhau thật lâu sau chờ hết thảy bộ thự sau, sẽ chờ ngày mai Đại Minh Thủy Sư theo Hoành Tân càng tiến hành đăng ký tác chiến. Thảo luận đến canh hai thiên, mới đều tự hồi chính mình thuyền thượng phía sau Tây Môn Đình Đình các nàng đi lên hầu hạ Lăng Phong. Lăng Phong làm cho các nàng đem chức điền hạc cơ gọi tới. Linh nô khấu kiến hoàng thượng, chức điền hạc cơ vào thời điểm, dập đầu làm lễ nói. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Hãy bình thân, người bạn chuyện tình không sai, trẫm là muốn đánh thưởng của ngươi. Chức điền hạc cơ ở Lăng Phong phía sau hì hì nở nụ cười một tiếng, đi lên đến cười nói. Hoàng thượng chủ nhân, linh nô cho ngươi làm việc là hẳn là, không cần đánh thưởng. Nhưng là ngươi như vậy bán mạng vì trẫm làm việc tình kia lại là vì cái gì đâu? Lăng Phong hỏi, chỉ cần chức điền ra đại cửu báo, linh nô liền cảm thấy mỹ mãn. Chức điền hạc cơ nói, đồng thời cấp Lăng Phong bưng lên nước trà. Lăng Phong mỉm cười tiếp nhận nàng đệ thượng hương trà hạp hai khẩu, khen ngợi nói. Linh nô, người quả nhiên lúc còn nhỏ trẫm thích đâu. Chức điền hạc cơ thần sắc vui mừng đang muốn nói chuyện, bởi vì khoang thuyền không quan môn, vừa lúc thấy nhất phụ nhân theo khoang thuyền trước cửa trải qua, đúng là chức điền gia chính thất phu nhân trai đằng về điệp cũng chính là Nùng Cơ, gặp Lăng Phong cùng chức điền hạc cơ đứng ở khoang thuyền, phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, thần sắc tựa hồ lược xấu hổ cúi đầu vội vàng đi rồi đi ra ngoài, cũng là đi phong bãi dương liễu, pha cụ mị thái. Chức điền hạc cơ cười nói, hoàng thượng chủ nhân, vị này là chức điền gia chính thất phu nhân, hoàng thượng ngươi nhất định không hưởng qua của nàng hương vị đi. Nữ nhân này cố làm ra vẻ, mặt mày hàm xuân, nhưng là cái người phong lưu a. Lăng Phong cười nói, Nga, ngươi nói như vậy ngươi là muốn làm cái gì đâu. Chức điền hạc cơ giảo hoạt nhìn Lăng Phong cười nói, hoàng thượng chủ nhân, này đó thiên linh nô tàu xe mệt nhọc có điểm mệt, linh nô tưởng đề cử mới mẻ làm. Gocchuyenaudio.com cho hoàng thượng chủ nhân hào hào khoái hoạt một phen, Lăng Phong trong lòng một trận kinh hỉ, nói, ngươi thiệt tình ý tưởng, chẳng lẽ ngươi làm nữ nhân, không đố kỵ? Chức điền hạc cơ cúi đầu gắt giọng, hoàng thượng chủ nhân, linh nô sẽ không ghen tị, chỉ cần hoàng thượng chủ nhân ngươi vui vẻ, linh nô liền vui vẻ. Lăng Phong vội vàng nắm cả nàng cười nói, không hổ là trẫm linh nô bảo bối. Chức điền hạc cơ ôm Lăng Phong si ngốc nói, hoàng thượng chủ nhân, chỉ cần ngươi muốn làm gì sự linh nô cũng không hội phản đối. Lăng Phong hôn thân nàng nói, bảo bối nhi trẫm vô luận làm cái gì, ngươi đều là trẫm tâm nhi lý yêu nhất linh nô. Trước Điền Hạc Cơ tựa đầu tựa vào Lăng Phong trên vai, tiếng bước chân vang lên, kia Nùng Cơ đột nhiên lại đi rồi trở về, gặp Lăng Phong cùng Trước Điền Hạc Cơ nhẹ nhàng ôm nhau, lại hướng Lăng Phong phiêu liếc mắt một cái, Lăng Phong thấp giọng cười nói. Nữ nhân này thật sao hiếm thấy, Đề Thanh cười nói, phu nhân, kia Nùng Cơ nghe được gọi thanh, thần sắc nhất thời mơ hồ, dừng lại bước đến. Trước Điền Hạc Cơ muốn xem trò hay, ngẩng đầu lên. Lăng Phong hướng kia người săn sóc dâu mỉm cười, tựa hồ bao hàm tình yêu, lại tràn ngập tà dị mị lực, kia Nùng Cơ trong mắt lập tức tràn đầy lửa tình dục diễm, không tự giác hướng Lăng Phong đi tới. Trước Điền Hạc Cơ thấy Lăng Phong mỉm cười, không tự chủ được cũng nhoẻn miệng cười, nhất thời tựa như trăm hoa đua nở, diễm quang bắn ra bốn phía, Lăng Phong kinh ngạc nhìn phía nàng, cẩn thận đánh giá ánh mắt của nàng, thấy nàng thần ý ăn khớp. Tội thần Nùng Cơ gặp qua hoàng thượng, Mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nùng Cơ phía sau quỳ xuống nói, này nữ nhân thoạt nhìn cũng bất quá hơn 30 tuổi, có thể là bảo dưỡng hảo cho nên nhìn không ra thực tế tuổi, bất quá dáng người cũng là thướt tha nhiều vẻ, hơn nữa kia đầy đặn bộ ngực cùng huyền chuyển mỹ mông kia đều là cực kỳ mê người. Ân, hãy bình thân, Lăng Phong nói, Trước Điền Hạc Cơ một bên cười quyến rũ phúc thân nói. Nùng Cơ, hoàng thượng chủ nhân coi trọng ngươi, đêm nay liền từ ngươi tới tí trầm đi. Thật không hổ là trẫm linh nô. Lăng Phong cúi đầu nhẹ nhàng hôn Trước Điền Hạc Cơ bạch ngọc bàn cổ trắng, nàng thoải mái anh một tiếng, Nùng Cơ hai má ửng đỏ nhìn hai người bọn họ thân thiết. Hoàng thượng ngươi, ngươi vẫn là thường một chút mới mẻ đi, Trước Điền Hạc Cơ thở gấp nói. Lăng Phong buông ra nàng nói, cũng tốt, linh nô, ngươi trước xem chàng diễn, Trước Điền Hạc Cơ hi nở nụ cười một tiếng, một tay chi đầu nằm nghiêng đến trên giường. Lăng Phong quay đầu thâm tình vọng nhập Nùng Cơ ánh mắt ôn nhu nói. Nùng Cơ, ngươi có nguyện ý hay không tí hầu trẫm? Nùng Cơ say mê run giọng nói, ta nguyện ý cả đời tí hầu hoàng thượng. Lăng Phong mỉm cười, Lý Nùng Cơ lại si mê, không tự chủ được chậm rãi hướng Lăng Phong đi tới. Lăng Phong cười nói, của ngươi cái miệng nhỏ nhắn xinh cử mỹ, lại đây làm cho trẫm hôn nhẹ. Nùng Cơ ngồi vào Lăng Phong trong lòng, ngửa đầu nhắm mắt lại, hơi hơi hấp khai nở nang đỏ tươi môi. Lăng Phong nhẹ nhàng hôn lên nàng đồ thượng son đôi môi, thủ lại sớm cầm nàng trước ngực hai vú vuốt ve. Nùng Cơ ở Lăng Phong trong lòng vặn vẹo, hầu chung khó chịu rên gì. Lăng Phong rời đi của nàng môi cười nói, Nùng Cơ, ngươi cũng thật đầy đặn. Nùng Cơ ngập nước ánh mắt ngóng nhìn Lăng Phong, hai tay đè lại Lăng Phong kiên, một mặt dồn dập thở. Lăng Phong, góc chuyện audio.com. Cởi bỏ của nàng đỏ thẫm hỉ phục thủ hạ đỗ đâu, Trước Điền Hạc Cơ nhìn thấy Nùng Cơ cực đại vú, có chút tò mò. Lăng Phong đùa bỡn của nàng to lớn nhũ cười nói. Nùng Cơ, ngươi thường xuyên trộm người sao? Nùng Cơ ở Lăng Phong thủ hạ run run nói. Từ ta phu quân qua đời sau, này hơn 10 năm chung ta trích trộm quá một lần, đều do ta không chịu nổi tịch mịch. Lăng Phong cười nói, 30 như lang, 40 như hổ, ngươi hơn 10 năm mới trộm một lần coi như là phi thường không sai. Trước Điền Hạc Cơ chuông bạc bàn tiếng cười vang lên, Nùng Cơ lại thấp giọng nói. Ta bổ liễu chi tư, cầu hoàng thượng không cần ghét bỏ. Lăng Phong mỉm cười, chậm rãi cởi áo tháo thắt lưng, Nùng Cơ vội vàng đi lên hầu hạ. Lăng Phong cởi ra để khố, ngồi bên mép giường, chỉ vào cao ngất ngọc hành cười nói. Nếu trẫm ghét bỏ ngươi, sẽ là như vậy sao? Nùng Cơ trước mắt sáng ngời, ở Lăng Phong hai chân gian quỳ xuống, hai tay cầm ngọc hành bộ lộng, Lăng Phong đem của nàng đầu ấn hướng dưới thân, Nùng Cơ thoáng ngượng ngùng, há mồm đem ngọc hành hàm cửa vào chung. Lăng Phong kinh ngạc nói. Nùng Cơ, ngươi chưa làm qua sao? Mặt nàng giáp đà hồng, phun ra quy đầu nói. Trước kia ta vị kia làm cho ta làm, ta chết sống cũng không chịu. Lăng Phong ninh ninh của nàng khuôn mặt cười nói. Đêm này như thế nào lại khẳng đâu? Nùng Cơ lấy mê say ánh mắt nhìn Lăng Phong si ngốc nói. Nùng Cơ nguyện ý làm gì sự thảo hoàng thượng niềm vui? Lăng Phong mỉm cười, khen ngợi nói. Ngoan, trẫm liền thích ngươi như vậy. Trước Điền Hạc Cơ ở Lăng Phong phía sau cười khanh khách, tay nhỏ bé đắn đo Lăng Phong sau thắt lưng. Nùng Cơ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cúi đầu đem ngọc hành hàm nhập miệng đại lực phun ra nuốt vào, một mặt cầm Lăng Phong thịt túi nhẹ nhàng vuốt ve. Lăng Phong cười nói, Nùng Cơ, ngươi làm tốt lắm nha, lần đầu tiên liền tốt như vậy, thật sự là khó được. Nùng Cơ phun ra ngọc hành lấy tay cao thấp bộ lộng, cười quyến rũ nói. Hoàng thượng thích trong lời nói, Nùng Cơ mỗi lần đều cấp hoàng thượng làm. Lăng Phong cười nói, ngươi cũng thật hội thảo trẫm niềm vui. Một mặt đứng lên, hai tay đè lại của nàng chán, Nùng Cơ hiểu ý ôm lấy Lăng Phong mông, đem ngọc hành hàm nhập miệng. Lăng Phong hơi hơi đong đưa vòng eo, làm cho Tráng Kiện Ngọc Hành tiến tiến xuất xuất, nàng ở Lăng Phong đâm vào khi dùng đầu lưỡi quấn quanh, ở Lăng Phong rút ra khi lại đại lực suýt hấp, cứ thế hai gò má lõm xuống đi vào, bạch hoạt khẩu nước miếng cùng son hỗn hợp, ở khóe miệng chảy ra. Lăng Phong rút ra thật lớn nhảy lên từ Hồng Ngọc Hành, cố ý ở trước Điền Hạc Cơ trước mắt đong đưa cười nói. Thoải mái, thật là thoải mái. Trước Điền Hạc Cơ chặt chẽ nhìn chằm chằm Ngọc Hành, hô hấp hơi hơi dồn dập đứng lên. Lăng Phong kéo Nùng Cơ ở nàng đầy đặn sau lưng thượng dùng sức nhéo một phen, cười nói. Nằm đến trên giường đi, đem quần áo cởi. Nùng Cơ nằm đến trước Điền Hạc Cơ bên cạnh, ngượng ngùng rút đi trên người quần áo, chỉ thấy nàng dáng người đầy đặn mượt mà tràn ngập thành thục phụ nhân mị lực, hạ thân lại đông nghìn nghịch một mảnh, Lăng Phong cười nói. Như thế nào như thế rậm rạp, Nùng Cơ e thẹn nói. Ta chưa gả nhân tiền còn có rất nhiều, sau lại càng ngày càng tươi tốt. Lăng Phong lấy tay vuốt ve nàng bụng ấm áp cuốn khúc phương thảo, thở dài. Thật là thoải mái, đặt ở dưới thân định là một phen tuyệt vời lạc thú. Linh Nô, ngươi muốn hay không thử xem? Trước Điền Hạc Cơ hì hì cười tò. Góc truyện audio.com, mò thân thủ vỗ về chơi đùa, ngạc nhiên nói. Ngay cả chỗ cũng bị cái ở đâu. Nùng Cơ mặt cười sớm biến thành khối đỏ thẫm bố, cũng không hội cự tuyệt. Lăng Phong đẩy ra rậm rạp bụi cỏ, nắm nàng đầy đặn mật thần, sớm là trắng mịn ấm áp, ngay cả chung quanh bụi cỏ đều bị lộng thấp nhất đại phiến. Nùng Cơ cả người run run, nhắm mắt lại, mở ra đầy đặn đùi, hơi hơi nâng lên ngọc mông, thuận theo Lăng Phong trên tay động tác, hầu gian vong tình thở dài, tựa hồ đã thoải mái tới cực điểm. Trước Điền Hạc Cơ cười quyến rũ nói, Hoàng thượng, nghỉ một chút, nàng phòng trưng tưởng Hoàng thượng thật lâu tái lộng sẽ tiết thân. Lăng Phong ngừng tay, trên giường quỳ gối nàng giữa hai chân, tách ra Nùng Cơ tuyết trắng đầy đặn đùi, phấn hồng đầy đặn âm thần hấp mở ra, lộ ra đào nguyên khẩu đỏ sẫm mật thịt. Trước Điền Hạc Cơ cẩn thận đánh giá, cười nói, bộ dáng nhi còn không kém, không biết bên trong thế nào. Lăng Phong đem nàng kéo đứng lên, làm cho nàng khóa ngồi ở Nùng Cơ bụng thượng, ra sức của nàng cái miệng nhỏ nhắn, một mặt cầm cao ngất hai vú. Trước Điền Hạc Cơ một mặt thuận theo Lăng Phong, một mặt chậm rãi rút đi trên người quần áo. Lăng Phong lại đem nàng kéo xuống dưới, cúi đầu cầm bổng thân, làm cho cực đại quy đầu ở Nùng Cơ ướt át bảo cắp nhạt điểm vài cái, động thân đâm đi vào. Nùng Cơ cả người chấn động, hơi hơi co rụt lại run giọng kêu lên. Hoàng thượng, ngươi quá lớn. Lăng đỉnh núi đến cuối cúi xuống đi bên người đặt ở trên người nàng, trước ngực một mảnh mềm mại, hạ phúc cũng là một mảnh lông xù thật là thoải mái. Lăng Phong hôn môi của nàng vành tai cổ, một mặt vuốt ve mềm mại đầy đặn bộ ngực sữa. Nùng Cơ khinh khóa đại mi thân mình run nhẹ nhẹ ấm áp ướt át mật huyệt gắt gao hàm trụ Ngọc Hành mấp máy, mềm mại ngụy hoa nhẹ nhàng ôm lấy quy đầu, Lăng Phong biết nàng cao trào sắp tới, thân đứng lên khỏi ghế, một mặt dùng sức vuốt ve cực đại vú, một mặt đong đưa mông làm cho Ngọc Hành chiều đưa đứng lên. Trước Điền Hạc Cơ quỳ gối Lăng Phong phía sau tiêm tiêm 10 ngón ở Lăng Phong trên người vuốt ve, lại mát xa Lăng Phong đùi cùng sau lưng, cử kiều nhũ tiêm nhẹ nhàng xúc Lăng Phong phía sau lưng. Nùng Cơ nhíu mày, mở ra cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ thở dài, cung khởi eo nhỏ cử ra ngọc mông phương tiện Lăng Phong xuất nhập, lửa nóng mật huyệt nội từng trận mấp máy, Lăng Phong ôm lấy của nàng vòng eo cường lực đánh sâu vào. Một trận vọt mạnh sau, Lăng Phong cử cao khởi của nàng hai chân, làm cho Ngọc Hành tiếp tục rất nhanh xuất nhập nàng trong cơ thể. Nùng Cơ tinh mâu nửa khép hiểu rõ dư vị khoái ý thỉnh thoảng nhẹ nhàng nỉ non hai tiếng. Lăng Phong một khắc cũng không dừng lại, cứng rắn thật lớn Ngọc Hành mỗi lần đều thật mạnh va chạm ở mềm mại ngụy hoa thượng, Nùng Cơ nghỉ ngơi một lát lại có cảm giác nhẹ nhàng rên rỉ đứng lên. Lăng Phong làm cho của nàng hai chân cuốn lấy Lăng Phong kích thước lưng áo, một tay niệp ở nàng đỏ sẫm chai Ngọc Châu đùa bỡn. Nùng Cơ dùng mình một cái kêu lên, Hoàng thượng ta khó chịu. Lăng Phong cười nói, khó chịu sao, kia chậm không xác, một mặt chậm rãi đem Ngọc Hành ra bên ngoài rời khỏi. Nùng Cơ hai chân nhanh chiền, vòng eo nhất cử nuốt vào Ngọc Hành, cấp cầu nói. Hoàng thượng, ngươi đừng đi. Trước Điền Hạc Cơ ôm lấy Lăng Phong vòng eo làm cho đầy đặn bộ ngực sữa ma sát Lăng Phong phía sau lưng, một mặt hì hì cười. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, Lăng Phong, góc truyện audio.com, rất nhanh nhịp động trai Ngọc Châu cười nói. Vậy ngươi muốn như thế nào đâu? Nùng Cơ run giọng nói. Hoàng thượng kia khỏa hạt châu làm cho ta khó chịu. Lăng Phong cười nói, hảo kia chẫm không lỏng, một mặt thật mạnh ở chai Ngọc Châu thượng bắn một chút, Nùng Cơ mềm mại thân mình một chút banh từ nhanh, mật huyệt nội bao vây trụ Ngọc Hành run rẩy thế nhưng lại dẫn phát rồi thứ cao trào. Nùng Cơ lẩm bẩm nói, Hoàng thượng thật là thoải mái, ta yêu ngươi chết mất. Lăng Phong cười nói, lần này không tính thật sự rất tiện nghi ngươi, đem nàng bay qua đến nằm úp sấp hạ, đè lại nhân quỳ thế mà dị thường đầy đặn sau lưng đại lực chiều sát. Nùng cơ tựa hồ cảm thấy cứng rắn thật lớn, Côn TST nhiều lần đều sắp đến chính mình tâm khảm nhi, run run nói. Hoàng thượng, nô không được, cầu ngươi tha nô đi. Lăng Phong thật mạnh va chạm của nàng sau lưng cười nói. Như thế nào không được, ngươi tiểu huyệt lý quấn quýt lấy chẫm, tựa hồ cao hứng rất. Một mặt dùng đầu ngón tay xúc lộng của nàng lỗ đít nói. Ngay cả này tiểu lỗ đít đều vừa thu lại co rụt lại. Nùng cơ tựa đầu chôn ở trên tay, tựa hồ ngay cả cầu xin lực lượng đều không có. Lăng Phong cầm của nàng hai vai, lôi kéo thân thể của nàng tử phối hợp Lăng Phong lần lượt mãnh liệt sáp nhập, nùng cơ tùy Lăng Phong va chạm thấp giọng gào thét, lại kích khởi Lăng Phong trong lòng khoái ý càng thêm rất nhanh cử động. Trước điển hạ cơ đãi Lăng Phong cuồng dã một lát, hàm trụ Lăng Phong vành tay, lấy tay trong người tiền nhẹ nhàng vuốt ve thịt túi nói. Hoàng thượng, làm cho nàng nghỉ một chút đi. Lăng Phong gật gật đầu rút ra ngọc hành, nùng cơ đỏ tươi bảo cáp khẩu lại vẫn như cũ hấp mở ra, trào ra nhất đại cổ niêm trù mật dịch dọc theo tuyết trắng đùi chảy đi xuống. Trước điển hạ cơ phiêu liếc mắt một cái Lăng Phong ngón tay thượng trong suốt yêu dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ nói. Tiện thiếp là vừa thương vừa sợ. Lăng Phong hì hì cười, nằm đến giường lý sườn, trước điển hạ cơ mềm mại sải bước Lăng Phong bụng tỏa thân chậm rãi dẫn đường ngọc hành tiến vào nàng trong cơ thể quen thuộc nhanh trách ấm áp bao vây Lăng Phong, Lăng Phong thoải mái rên rỉ một tiếng ôn nhu nắm của nàng hai vú thở dài. Cũng là người tốt nhất, trước điển hạ cơ vui mừng cúi người xuống dưới hôn môi Lăng Phong hai má, nật thanh nói. Hoàng thượng sẽ hống linh nô, Lăng Phong nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn của nàng mặt cười nói. Chậm không phải cố ý tưởng lừa ngươi, chậm là yêu sát ngươi. Ha ha, trước điển hạ cơ che Lăng Phong miệng nói, linh nô hiểu được, linh nô trong lòng cũng thích được ngay. Hoàng thượng, linh nô thích ngươi đối của ta trách phạt. Lăng Phong một mặt ôn nhu vuốt ve của nàng vú, một mặt cười nói. Linh nô ngươi là không phải muốn cho chậm giống lần trước như vậy thật mạnh trách phạt ngươi. Trước điển hạ cơ cười quyến rũ hôn lên Lăng Phong miệng, ngọc mông khoản bãi, mật huyệt nhi nhẹ nhàng hàm chứa ngọc hành hoa vòng, mới mẻ độc đáo mà duyệt mỹ, Lăng Phong lấy tay vuốt ve nàng cử kiều ngọc mông, khen. Hảo linh nô, này nhất chiêu thật thú vị. Trước điển hạ cơ đứng lên thân cười quyến rũ nói. Hoàng thượng yêu nhất đỉnh người ta hoa tâm nhi ma nha ma, linh nô lần này biến cái pháp nhi. Lăng Phong cười nói, rất là, hạ phúc xuất kỳ bất ý dùng sức nhất cử, ngọc hành thật mạnh đứng vững của nàng ngụy hoa. Trước điển hạ cơ há mồm a duyên dáng gọi to một tiếng, thân mình lung. Góc truyện audio.com, lay sắp đổ tựa hồ yếu yếu đuối xuống dưới, Lăng Phong cầm nàng rắn chắc đùi cười nói. Người tái chuyển nha, trước điển hạ cơ nhắm mắt trở về chỗ cũ một lát trợn mắt gắt giọng. Hoàng thượng, ngươi còn như vậy đỉnh linh nô cũng không vòng vo. Lăng Phong cười hắc hắc rời khỏi nhất tiểu tiệt, trước điển hạ cơ thản nhiên cười thân mình ngẩng, hai tay sau chống đỡ eo nhỏ vi cử đại lực lắc lư khởi ngọc mông, mãnh liệt vui sướng truyền đến, ngọc hành thế nhưng tô dương đứng lên. Lăng Phong hai tay gối đầu theo của nàng lắc lư hơi hơi cử động hạ thân trừ sắp mật hồ, trước điển hạ cơ nhẹ nhàng run run đứng lên, nhẹ nhẹ yêu dịch theo bảo cắp miệng đầy ra cuối cùng tiếp thượng Lăng Phong bụng ké vào Lăng Phong trước ngực nật thanh nói. Hoàng thượng, linh nô diêu bất động, Lăng Phong đỡ lấy của nàng ngọc vú hạ kích thích tráng kiện ngọc hành đè ép mật huyệt lý mỗi một tấc nộn thịt, trước điển hạ cơ một mặt nỉ non, một mặt nhẹ nhàng cắn Lăng Phong cơ ngực, Lăng Phong rất nhanh cử động hạ phúc một mặt đại lực giã của nàng ngọc mông kêu lên. Linh nô, ngươi nhẫn nhẫn, chậm cùng ngươi cùng nhau đến. Trước điển hạ cơ phấn khởi dư lực vặn vẹo vòng eo, đột nhiên kịch liệt run run, ai thanh kêu lên. Hoàng thượng chủ nhân, linh nô nhịn không được, linh nô đến đây, mật huyệt nội một mảnh lửa nóng nhanh trách ngụy hoa phun ra mật hoa năng Lăng Phong cả người run lên, ngọc hành ở nàng trong cơ thể mãnh liệt nhất chướng co rụt lại, bắt đầu phun ra. Trước điển hạ cơ theo Lăng Phong mạnh mẽ phun ra từng trận run rẩy, hừ thanh nói. Hảo năng, hoàng thượng chủ nhân, linh nô thật thoải mái. Lăng Phong mạnh xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, đại lực kích thích làm cho hãy còn phun ra không chỉ ngọc hành ở bó chặt mật hồ nội co rúm, bí đạo lý nóng rực trắng mịn cảm giác làm cho người ta mất hồn thực cốt, bảo cáp khẩu mang ra cổ bạch hoạt tinh dịch, trước điển hạ cơ mau mỹ hừ kêu đứng lên, móng tay thật sâu kháp nhập Lăng Phong phía sau lưng. Thật lâu sau Lăng Phong đình chỉ phun ra, nằm úp sấp đến nàng mềm mại trên người, hôn môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn thở dài. Thật tốt linh nô, trước điển hạ cơ nhẹ nhàng thoải mái rên rỉ, một mặt ám độ hương tân, Lăng Phong thân đứng lên khỏi ghế rút ra ngọc hành, lấy ra của nàng tiết khố xoa xoa ngọc hành cùng của nàng hạ thân, tái làm cho nàng nằm nghiêng, nằm ở nàng phía sau đem bán cứng rắn ngọc hành sáp nhập, một mặt đùa bỡ nàng trước ngực song cầu. Bởi vì tư thế cơ thể duyên cơ ấm áp ướt át mật huyệt gắt gao bao vây trụ ngọc hành, Lăng Phong khứu trước điển hạ cơ cổ mùi thơm của cơ thể cười nói. Trẫm lần này không cần kim thương không ngã thần công, thử xem nó yếu bao lâu tài năng tái cử đứng lên. Trước Điển Hạc Cơ nhéo xoay ngọc mông, Nhật Thanh cười nói. Hoàng thượng cần phải linh nô trợ ngươi. Lăng Phong hôn thân nàng dạng mây đỏ chưa thốn mặt cười nói. Người như thế nào trợ trẫm? Trước Điển Hạc Cơ mị nhiên cười, nhẹ nhàng co rút lại ngọc mông, mật huyệt lý từng trận đè ép bao vây, mới nhuyễn đi xuống ngọc hành lập tức cứng rắn đứng lên. Trước Điển Hạc Cơ kê kê cười duyên, Lăng Phong lấy tay chỉ khiêu khích của nàng lỗ đít nói. Linh nô tiếp tục động. Trước Điển Hạc Cơ vặn vẹo eo nhỏ tựa hồ không chịu nổi Lăng Phong vỗ về chơi đùa, một mặt co rút lại ngọc mông. Lăng Phong đem ngón trỏ tiêm hơi hơi đâm vào sau đỉnh, cúi đầu nhìn chăm chú phấn hồng lỗ. Góc truyện audio chấm cơm, đít mang theo đầu ngón tay từng trận mấp máy, trong lòng thật là kích động đem ngón trỏ sáp đi vào, đổi hướng lấy lộc. Trước Điển Hạc Cơ ửng đỏ lên mặt vặn vẹo thân mình, ký giống như trốn tránh, lại giống như đón ý nói hùa, mật hồ lý mấp máy đứng lên. Lăng Phong làm cho nàng nằm úp sấp hạ cung đứng dậy từ, ngọc mông cao nâng, một mặt đùa bỡn của nàng sau đỉnh, một mặt chiều sáp ngọc hành. Trước Điển Hạc Cơ đã bị trước sau công kích ngừng chán, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hừ kêu, Lăng Phong cử động hạ thân, một mặt đem ngón trỏ thật sâu đâm vào lại dùng đầu ngón tay lấy lộng, cười nói. Linh nô bảo bối nhi, là phía trước thoải mái chút vẫn là phía sau thoải mái chút. Trước Điển Hạc Cơ về phía sau cử ngọc mông, hừ thanh nói. Hai bên giống nhau hảo, linh nô mau chịu không nổi. Lăng Phong nghe vậy đè lại nàng hai vai, hạ phúc thật mạnh va chạm đầy đặn ngọc mông, phát ra ba ba thanh thúy tiếng vang, theo Lăng Phong mãnh liệt chiều sáp, Trước Điển Hạc Cơ a a kêu lên vui mừng đứng lên, mật hồ lý nóng rực ướt át mật thịt thỉnh thoảng dây dưa trụ ngọc hành, hương yêu dịch bị Lăng Phong cuồng mạnh mẽ mang ra, hai cổ gian trong suốt một mảnh. Đột nhiên Trước Điển Hạc Cơ cả người căng thẳng, Lăng Phong vội vàng đem ngọc hành thật mạnh đâm đến mật huyệt cuối, run rẩy mật hồ tựa hồ cấp ngọc hành thượng nói thịt cô, mềm mại nhụy hoa phun ra nóng bỏng mật hoa, phun đến mẫn cảm quy đầu thượng, năng Lăng Phong đại lực run rẩy. Trước Điển Hạc Cơ sụi lơ đi xuống, Lăng Phong ôm của nàng eo nhỏ đại lực cử động, sáp nàng từng trận rên rỉ cầu nói. Hoàng thượng, ngươi ngoạn ngoạn nùng cơ đi. Linh nô không được, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Lăng Phong nhìn sụi lơ nùng cơ cười nói, linh nô bảo bối nhi thòng lui tới ngươi cũng có thể đến ba bốn thứ, hôm nay làm sao vậy? Trước Điển Hạc Cơ hồi đầu cười quyến rũ nói, thòng lui tới linh nô là không thể không thượng thôi, ngừng lại một chút lại nói, hoàng thượng chủ nhân không nghĩ dùng nùng cơ sau đình sao. Lăng Phong rút ra ngọc hành ở trước Điển Hạc Cơ lỗ đít thượng nhẹ nhàng điểm đánh cười nói, trẫm đổ muốn dùng của ngươi sau đình. Trước Điển Hạc Cơ kiều mị cười, phiêu Lăng Phong liếc mắt một cái, Lăng Phong rớt ra đầy đặn mông thịt đem quy đầu xâm nhập lỗ đít động thân đem ngọc hành đâm đi vào. Trước Điển Hạc Cơ cả người chấn động cả kinh nói. Hoàng thượng, chậm một chút, Lăng Phong cầm nàng đầy đặn hai vú nói, linh nô bảo bối nhi, người giáp chậm thực nhanh. Trước Điển Hạc Cơ cắn răng chậm rãi thích ứng Lăng Phong, sau một lúc lâu, rốt cục bắt đầu hừ đi ra, Lăng Phong biết thời cơ đã đến, chậm rãi làm cho ngọc hành xuất nhập. Trước Điển Hạc Cơ run run đứng lên, Lăng Phong một mặt ở lỗ đít chung quanh đồ thượng bảo cắp miệng phun ra yêu dịch, một mặt dần dần nhanh hơn xuất nhập tốc độ. Trước Điển Hạc Cơ tựa đầu mai nhập trầm chung, hầu gian thấp giọng nức nở, nguyên bản co rút nhanh lỗ đít bị tráng kiện bổng thân vô tình tạo ra, sau đỉnh lý đỏ tươi nộn thịt theo ngọc hành trừ sáp từng đợt quay cuồng đi ra. Trước Điển Hạc Cơ đau đớn toan ma khoái cảm toàn bộ phun trào mà ra, rất nhanh nàng lại một lần co rút nộn huyệt lại một lần nữa cuồng tả mà ra. Lăng Phong phía sau còn không có thỏa mãn, đem Trước Điển Hạc Cơ đặt ở một bên, rút ra ngọc hành chuyển qua nùng cơ bên cạnh, đem nàng bay qua thân đến, tách ra mông thịt đem tử hồng cực đại quy đầu ngạnh sinh sinh xâm. Góc truyện audio chấm cơm, nhập của nàng lỗ đít nùng cơ kinh hãi nói, hoàng thượng nghĩ sai rồi. Một mặt vặn vẹo cái mông muốn thoát khỏi, Lăng Phong ôm cổ tuyết trắng mông, động thân đem thật lớn ngọc hành sáp chút đi vào, một mặt cười nói. Đúng vậy, chậm yếu ngoạn của ngươi sau đình, nùng cơ thảm hừ ra tiếng cầu nói. Hảo hoàng thượng, ngươi chậm một chút, ta mặt sau chưa bao giờ lộng quá. Lăng Phong tạm dừng sáp nhập cười nói. Ngươi cái gì cũng chưa chơi đùa, đồ tượng cái đứng đắn nữ nhân. Trước Điển Hạc Cơ nghe xong, mần mê cái miệng nhỏ nhắn đại lực ninh Lăng Phong cánh tay một chút, nùng cơ run giọng nói. Ta chưa từng nghĩ tới kia mặt sau như thế nào cũng có thể ngoạn đâu. Lăng Phong ninh ninh Trước Điển Hạc Cơ khuôn mặt cười nói. Vừa rồi chậm đùa linh nô thời điểm ngươi cũng thấy đấy, ai nói không thể ngoạn. Một mặt chậm rãi đem ngọc hành hướng bên trong tễ đi. Nùng Cơ cắn răng nắm tay run giọng nói. Hoàng thượng nói có thể ngoạn, Nùng Cơ nguyện ý cấp hoàng thượng ngoạn. Lăng Phong chậm rãi đem ngọc hành đỉnh đến cuối, hắc hắc cười nói. Ngoan, một mặt lấy tay vuốt ve nàng đầy đặn vú, lại bát lộng đầy đặn mật thần cùng cao ngất trai ngọc châu. Nùng Cơ đào nguyên khẩu chảy ra yêu dịch thân mình hơi hơi rung động, trong miệng khẽ hừ nhẹ đứng lên. Lăng Phong hơi hơi giật giật ngọc hành, cười nói. Có cảm giác sao? Nùng Cơ ngượng ngùng thấp giọng nói. Ta có cảm giác. Lăng Phong đem bát lộng mật thần ngón tay giơ lên trước mũi nghe thấy một chút, cười nói. Thực tao, vẫn là trẫm linh nô hảo. Nùng Cơ mặt cười nhất thời biến thành khối đỏ thẫm bố trước điển hạc cơ cười duyên quỳ đến Lăng Phong phía sau vuốt ve hai vai cơ thể, Lăng Phong cả người thư thái, để lại Nùng Cơ ngọc mông kích thích đứng lên, Nùng Cơ cả người chấn động tựa đầu mai nhập trầm trung, hầu gian ngô ngô kêu, Lăng Phong nếu không để ý của nàng cảm thụ, để lại của nàng đầu đại lực cử động, hạ thân ngăn chặn của nàng mông. Trước điển hạc cơ theo phía sau cầm Lăng Phong thịt túi nhẹ nhàng vuốt ve, một tay ở Lăng Phong đáy chậu bộ mát xa thoải mái khoái cảm từ dưới thân truyền đến, Lăng Phong càng thêm dùng sức chiều sát. Nùng Cơ tiếng kêu đã là thống khổ nhiều, khoái hoạt thiếu, trước điển hạc cơ hô hấp cũng dồn dập đứng lên, một mặt dùng đầu ngón tay tao lộng Lăng Phong sau đỉnh, cổ họng hơi hơi khàn khàn nói. Già, mau nữa một ít chết nàng, chết này giả đứng đắn dâm tiện nữ nhân. A, hoàng thượng ta không được. Tha mạng a, Nùng Cơ một trận kinh hô cả người toàn thân lại một lần nữa run rẩy co rút cuồng tả mà ra. Cả người hư thoát giống nhau sụi lơ ở trên giường, liền cùng chết ngất đi qua giống nhau. Lăng Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lại một lần nữa ôm lấy một bên chiếc điền hạc cơ cuối cùng ở chiếc điền hạc cơ trong thân thể một trận bùng nổ. Song song bôn hướng linh dục cao nhất. Trước điển hạc cơ ôn nhu đè ép thịt túi ôm Lăng Phong hôn môi Lăng Phong mặt Lăng Phong lấy tay sau này đại lực vuốt ve của nàng mông thịt một mặt hưởng thụ cao trào sau dư vị một lát sau mới bình tĩnh trở lại. Trước điển hạc cơ cắn Lăng Phong vành tai cười quyến rũ nói. Hoàng thượng chủ tử, làm cho nàng cho ngươi rửa sạch sạch sẽ được không? Lăng Phong cười hắc hắc rút ra ngọc hành, trước điển hạc cơ trong mắt hiện lên khác thường quang mang, ba một tiếng huy trưởng đánh vào Nùng Cơ phì vú, mắng. Tiện nhân, mau đứng lên cấp hoàng thượng liếm. Góc truyện audio.com, sạch sẽ, Nùng Cơ nức nở một tiếng, gian nan đứng lên ghé vào Lăng Phong trước người, vươn đầu lưỡi rửa sạch ngọc hành. Trước điển hạc cơ đãi nàng liếm sạch sẽ, ở Lăng Phong phía sau dùng sức giữ chặt của nàng tóc Nùng Cơ a kêu một tiếng, nghiêng đầu há to miệng, Lăng Phong nhân thể đem ngọc hành thống đi vào chiều sát, một mặt cười nói. Linh nô bảo bối nhi của ngươi ma tính cũng cử trọng đâu. Trước điển hạc cơ một tay lấy Nùng Cơ xả đến một bên, nị cười nói. Linh nô là hoàng thượng ma phi thôi. Một mặt đi đến Lăng Phong trước người nằm úp sấp hạ cười dâm đãng nói. Linh nô đến tí hầu hoàng thượng chủ tử. Nói xong há mồm đem ngọc hành hàm nhập trong miệng đại lực phun ra nuốt vào vài lần, lại phun ra dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lỏng. Lăng Phong thoải mái rên rỉ đi ra tán thưởng nói. Linh nô của ngươi bộ dáng nhi cũng thật dâm đãng. Trước điển hạc cơ hô hấp dồn dập run nhè nhẹ trong mắt lóe yêu dị quang mang, chậm rãi đem ngọc hành thật sâu nuốt vào hầu gian, ngập nước mắt to lại không hề chớp mắt nhìn chăm chú vào Lăng Phong. Lăng Phong cong lên ngón trỏ ngả ngớn ở nàng ửng đỏ mặt cười thượng quát động, cười dâm đãng nói. Linh nô, ngươi tí hầu chậm cử vui mừng nha. Trước điển hạc cơ trong mắt xẹt qua vui mừng thần sắc chậm rãi đem ngọc hành phun ra, lại tái chậm rãi thật sâu nuốt vào. Lăng Phong thoải mái mà sau này tựa vào mềm mại áo ngủ bằng gấm thượng, cẩn thận thưởng thức của nàng võ mồm công phu. Trước điển hạc cơ nhẹ nhàng ngạo cắn mẫn cảm quy đầu, lại dùng đầu lưỡi đại lực thổi mạnh quy lăng, tê dại cảm giác từng trận truyền đến, Lăng Phong nhẹ nhàng mà thở dốc vuốt ve của nàng tóc dài cười nói. Hảo Linh Nô, ngươi muốn chẫm như thế nào thưởng ngươi? Trước điển hạc cơ lấy tay bộ lộng ngọc hành, bộ ngực sữa phập phồng, cười quyến rũ nói. Cầu hoàng thượng chủ tử đem quỳnh tương ngọc lộ ban cho cấp Linh Nô. Lăng Phong cười nói, hội thưởng cho của ngươi, ngươi muốn dùng chỗ nào đến lĩnh thưởng nha. Trước điển hạc cơ mị nhiên cười, cúi đầu đem ngọc hành hàm tiến miệng, trán cao thấp kích thích. Lăng Phong thật là vui sướng, thoải mái duỗi thân tay chân. Trước điển hạc cơ một khắc càng không ngừng đại lực kích thích khoái cả một giọt giọt ở ngọc hành ngưng tụ, Lăng Phong kêu lên. Hảo Linh Nô, hảo bảo bối, chậm mau thưởng cho ngươi. Mau một chút, trước điển hạc cơ từng trận run run, sắc mặt ửng hồng, mũi thở kích động ngập nước mắt to tựa hồ yếu giọt xuất thủy đến, giống nhau Lăng Phong làm cho là mật huyệt mà không phải của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Lăng Phong cả người run lên, hạ phúc nhất cử, ngọc hành ở của nàng trong miệng bùng nổ trước điển hạc cơ đại lực bộ lộng mút vào, một mặt nuốt tuôn ra tới tinh dịch hầu gian thầm thì có thanh. Thật lâu sau ngọc hành nguyễn đi xuống, trước điển hạc cơ mút vào hai hạ phun ra, thở dốc nói. Linh nô tạ hoàng thượng chủ nhân ban cho. Lăng Phong ninh ninh của nàng, khuôn mặt nằm xuống thoải mái thở dài, lẩm bẩm nói. Đêm nay trẫm định có thể ngủ tốt, thấy ai, thật là thoải mái. Trước điện hạ cơ mát xa, Lăng Phong đùi ôn nhu nói. Nửa đêm, hoàng thượng yếu nghỉ tạm sao? Lăng Phong mị thượng mắt thoải mái hừ hai tiếng, trước điện hạ cơ gật gật đầu tựa vào Lăng Phong trước ngực nật thanh nói. Hoàng thượng chủ nhân biết không, vừa rồi Linh Nô cũng hưng phấn. Lăng Phong mỉm cười nói. Khi nào thì, trước điện hạ cơ mặt đỏ nói. Ở hoàng thượng chủ nhân thường, góc chuyện audio.com, cho Linh Nô thời điểm. Lăng Phong vuốt ve của nàng tóc dài khẽ cười nói. Tượng ngươi như vậy một cái tiểu mỹ nhân thế nhưng có thi ngược cùng chịu ngược ham mê, thật sự là dị sổ. Trước điện hạ cơ thấp giọng nói. Hoàng thượng chủ nhân sẽ không trách Linh Nô đi. Lăng Phong lắc đầu cười nói. Trẫm cũng không phải là chính nhân quân tử, nhưng lại yếu có chừng có mực. Trước điện hạ cơ đem mặt cười tiếp thượng Lăng Phong trong ngực ôn nhu nói. Hoàng thượng làm cho Linh Nô như thế nào làm, Linh Nô liền như thế nào làm. Hoàng thượng, về sau chúng ta nhiều tìm chút nùng cơ như vậy nữ nhân được không? Lăng Phong thở dài nói. Hảo, chúng ta lưỡng muốn làm cái gì thì làm cái đó. Bất quá không phải sở hữu nữ nhân đều hiểu ý cam tình nguyện như vậy cho trẫm làm cho. Trước điện hạ cơ cười quyến rũ nói. Hoàng thượng chủ nhân, kỳ thật ngươi hoàn toàn có năng lực chinh phục này trên đời nữ nhân. Lăng Phong cười nói, ngươi là nói trẫm muốn đem thiên hạ nữ nhân đều bắt lại sao? Trước điện hạ cơ cười quyến rũ nói, không, hoàng thượng có hạng nhất công phu quả thực có thể nói là thiên hạ vô địch, chỉ cần là nữ nhân đều không có khả năng ngăn cản. Lăng Phong trong lòng hiểu được lại cố ý hỏi, đó là cái gì a? Trước điện hạ cơ cười khanh khách nói, đương nhiên là hoàng thượng thương pháp hoặc kêu tiên pháp lạc. Lăng Phong ôm trước điện hạ cơ một trận cười ha ha, đây là tối thiệt tình vui vẻ cười, này nữ nhân thật sự làm cho người ta trong lòng thực hưởng thụ, đương nhiên, thân thể càng hưởng thụ. Cách chương.